nghe nói đến vẫn cảm thấy căm phẫn. Bảo đế bất đắc sĩ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.